Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 46, tiên. Tóc trắng Dược Thiên Tôn danh tiếng, trong lúc nhất thời cũng đồng dạng dương danh Tiên Cương Đại Lục. Truyền đến cổ tộc 36 quận, tiên tộc thêm một cái Dược Thiên Tôn, đem nhiều một phần cường đại chiến lực. Ý vị này tiên tộc thực lực lại cường đại một phần. Đông Châu Tử Dương Tông bên trong, cái kia cuốn lên Tiên Cương Đại Lục trong truyền thuyết Vương Lâm. Nó nơi ở, bây giờ đã là trời đông, như lông ngỗng bông tuyết bay xuống, đem đại địa bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Vương Lâm rời đi Tử Dương Tông, rời đi Đông Châu, ở cái kia vạn dặm tuyết bay phía dưới, đạp lên tiến về trước Trung Châu Hoàng Thành con đường. Trung Châu toàn bộ tiên tộc đại địa trung tâm. Này châu cực kỳ rộng lớn, càng là tiên khí nồng nặc nhất địa phương, có thể nói địa linh nhân kiệt. Ở cái này Trung Châu hạch tâm Hoàng Thành chỗ, thành này lớn, có thể so với một châu vô biên vô hạn vì toàn bộ Tiên Cương Đại Lục thứ nhất hùng thành. Cho dù là cổ tộc 36 quận Hoàng Thành, cũng vô pháp cùng tiên tộc chi thành so sánh. Thành này, ở toàn bộ tiên tộc đại lục, lại được xưng là tổ thành. Tổ trong thành, phân đông tây nam bắc bốn cái phân thành. Ở giữa nhất khu vực, là tiên tộc cấm địa. Nơi này, chính là hoàng cung. Chỉ có thu hoạch được cho phép người, mới có thể mỗi bước vào chốn cấm địa này bên trong. Ở cái này đông tây nam bắc tứ đại phân trong thành, tồn tại rất nhiều phủ đệ. Mỗi một tòa phủ đệ, đều đại biểu một thế lực. Bọn hắn không phải là tông môn, nhưng lại có được so tuyệt đại bộ phận tông môn còn cường đại hơn lực lượng. Trong đó lấy tứ đại phong vương phủ là mạnh nhất, phân biệt ở đông tây nam bắc tứ đại phân trong thành tọa trấn. Cái kia thành Bắc Lý Phủ, thành Nam La Phủ, thành Tây Thiện Phủ, cùng với cái kia thành Đông Mạnh Phủ, như bốn tôn quái vật khổng lồ, trấn nhiếp Nam Châu, toàn bộ tiên tộc, huyết mạch thuần chính nhất, chính là tiên hoàng Liên Đạo Chân cùng hắn đệ Liên Đạo Phi hai người. Có thể nói là tiên tổ dòng chính hậu duệ. Đông Châu thổi tới gió tuyết, giáng lâm ở đến Trung Châu. Đây là năm nay, tổ thành trận tuyết rơi đầu tiên. Trận này tuyết rất lớn, cơ hồ bao phủ gần phân nửa tổ thành. Cái kia tổ cửa thành đông, càng là bông tuyết bay xuống bên trong, như liền ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Một đạo áo xanh tóc trắng thân ảnh, đạp lên gió tuyết đi tới. Đạo thân ảnh kia, như là trên trời tiên giáng trần, không nên xuất hiện ở nhân gian. Nó khí chất phiêu miểu xuất trần, anh tư vĩ đại, cái kia tiên tộc Hoàng Thành kinh khủng tiên uy. Ở trước mặt hắn, giống như cũng phải cúi đầu. Trong gió tuyết, trong thành chỉ người đi đường cũng không ít. Từng cái tới lui vội vàng. Cho dù là có tu vi, cũng không thấy bọn hắn phi hành, mà là như phàm nhân đồng dạng. Ở đây đi bộ mà đi, tới lui vội vã người đi đường, giống như không nhìn thấy cái kia tiên dáng trần người. Từng cái từ nó bên cạnh đi qua, đều không có chú ý tới người kia. Nam Cung Trấn nhìn xem tòa này rực rỡ to lớn thành trì, trong ánh mắt có khí tức của thời gian đang chảy. Tòa này tiên tộc Hoàng Thành, sừng sững ở đây vô số vạn năm, kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, dứt khoát thẳng tắp, to lớn trong thành trì, tràn ngập nồng đậm tiên nguyên lực lượng. Có thể trong thành này ở lại người, không có một cái là phàm nhân. Trong thành cái kia từng tòa cao lớn phủ đệ, tràn ngập một cỗ nói không nên lời uy nghiêm. Đại ca ca, ngươi là tiên sao? Một cái hơn 10 tuổi trái phải đáng yêu nữ hài ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn hỏi. Cô bé này khí chất rất linh hoạt kỳ ảo, trong hai mắt chiết xạ ra tinh khiết linh hồn tới. Một thân tuyết trắng váy lụa, nhường nàng xem ra như hoa bên trong tiên tử. Hoàn toàn chính là một cái mỹ nhân phôi tử. Tiên, cái này đi đầy đường người, không đều là tiên sao? Nam Cung Trấn cười hỏi. Cái này tiên tộc Hoàng Thành, một cái kia không có tiên huyết mạch, một cái kia không có một thân tu vi, xác thực coi là tiên nhân. Nữ hài nhi lắc đầu, thuần chân nói, bọn hắn không phải là tiên, bọn hắn chỉ là tu sĩ. Trên người bọn họ không có tiên khí tức. Nha, Vậy ngươi nói một chút trên người ta có bao nhiêu tiên khí tức a? Nam Cung Trấn cười sờ sờ nữ hài nhi đầu. Rất nhiều rất nhiều. Tiểu nữ hài nhi dùng tay khoa tay nói. Rất nhiều là bao nhiêu? Dù sao chính là rất nhiều. Người nhà của ngươi đâu? Làm sao không thấy đại nhân nhà ngươi? Ta vụng trộm chạy đến. Bọn hắn không biết. Ở lại nhà có thể không tán gẫu. Tiểu nữ hài chắp tay sau lưng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói. Vậy ngươi tên gọi là gì? Đại ca ca, ngươi có thể gọi ta Tiểu Vi. Mẹ ta cũng là dạng này gọi ta. Tiểu Vi, tên không tệ. Đại ca ca, ta có thể đi theo ngươi sao? Trên người ngươi khí tức vừa vặn rất tốt nghe. Mà lại ta còn không muốn bị người trong nhà tìm tới. Ta còn không có chơi chán đây. Tiểu Vi khẩn cầu nói. Có thể a. Nam Cung Trấn gật gật đầu. Tiểu nữ hài đi theo tóc trắng áo xanh thân ảnh phía sau. Hung hăng nói. Rất là vui vẻ. Giống như Nam Cung Trấn khí tức trên thân. Nhường nàng rất mê luyến. Một lớn một nhỏ thân ảnh đi ở trong gió tuyết. Dần dần đi xa. Ở cái kia màu bạc trắng trên mặt tuyết. Lưu lại từng chuỗi dấu chân. Cùng lúc đó. Hoàng thành ngoài cửa đông. Một mảnh bị tầng tiết tầng bao trùm vô tận bình nguyên bên trên. Dần dần từ đằng xa. Đi tới một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc áo tơi. Mang theo mũ rộng vành. Đón gió tuyết. Từng bước một đi tới. Mũ rộng vành đem hắn dung mạo bao phủ. Không nhìn thấy người này bộ dáng. Nhưng từ thân ảnh bên trên nhìn. Không giống tuổi già người. Tựa như một người thanh niên. Chỉ là. Ở trên người hắn. Cho dù là cái này cuồng bạo gió tuyết quét ngang, cũng thổi không tan trên người hắn cái kia một cỗ tang thương khí tức. Tiên hoàng, Vương Mỗ đến, chấm ngoặc kép, Vương Lâm nhìn phía xa, mặc cho cái kia bông tuyết rơi vào áo tơi bên trên. Rơi vào sau người, đem dẫm ra dấu chân dần dần bao trùm. Gió tuyết rơi xuống, tại mặt đất tích thật dày một tầng, hiện ra tia sáng trắng, giữa cả thiên địa. Lúc này giống như đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo ý. Vương Lâm bước vào tiên tộc Hoàng Thành. Nhắm hướng Đông Thành đi. Hoàng Thành thành đông chỗ sâu. Một tòa khổng lồ phủ đệ đứng vững ở cái kia. Như là một tôn viễn cổ hung thú. Từ cái này trong phủ đệ. Tràn ngập một cỗ kinh khủng uy áp. Đại môn kia bên ngoài. Có hai tôn sư tử đá cuộn điểm. Hai tôn sư tử đá nhắm hai mắt. Nhưng lại có một cỗ hung thần khí tức lượn lờ, như một khi mở ra hai mắt, liền biết giận nó phệ nhân đồng dạng. Ở đại môn này phía trên, có một cái nền đỏ xanh khung bảng hiệu, phía trên dựng thẳng viết hai cái màu vàng chữ lớn. Lý Phủ, một cỗ kinh thiên mũi tên khí, từ hai chữ này bên trong tràn ra, khiến cho cái này bốn phía gió tuyết, phảng phất cũng ẩn chứa sát cơ, lượn vòng mà rơi. Ở Vương Lâm tiếp cận cái này Lý Phủ lúc, một tiếng rõ nét cung tiếng hót vang vọng mảnh này yên tĩnh thiên địa. Đại ca ca, những lý ra đó người làm sao dùng mũi tên bắn đại nê thu a? Một nhà tửu lâu bên trên, vị trí cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy. Cái kia ngoài cửa sổ một cái lý ra người ở bắn giết một cái hải long. Khả năng, là bởi vì cá trạch thịt ngon ăn đi. Nam Cung Trấn rất là qua loa uống vào tiên tửu rượu ngon. Cái kia đại nê thu thật ăn thật ngon sao? Tiểu Vi không hiểu rõ lắm. Người Lý gia biết ăn cá trạch. Tứ đại vương phủ một trong Lý gia. Nghĩ đến bọn hắn biết ăn a. Ân, cái kia muốn làm sao ăn đâu? Tiểu nha đầu giống như không hỏi tới đáy thề không bỏ qua đồng dạng. Nướng ăn, dầu chiên lấy ăn, tóm lại làm sao ăn đều được. Lắc lư một cái tiểu la lị, Nam Cung Trấn hoàn toàn không có một tia cảm giác tội lỗi. Tiểu Vi thì là quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, liền nàng thích ăn nhất lót dạ đều làm như không thấy. Nàng rất muốn biết, cái kia lý ra người, muốn làm sao ăn đầu kia đại nê thu. Bà nội, dám chọc lão tử chủ nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Lâm nô bộc Lưu Quách Kim Biêu giống to một tiếng. Hải Long cùng Lưu Quách Kim Biêu nhanh chóng bỏ chạy. Cái kia truy sát người. Một mũi tên liền bắn thủng Hải Long hết thảy thần thông. Kém chút muốn Hải Long một cái mạng. Phải biết, cái cái này thế nhưng là một cái kim tôn cấp bậc hải long yêu thú. Ở hải long phía sau, có một thân ảnh màu đen, phảng phất cùng nửa đêm dung hợp, cấp tốc truy kích mà tới. Thân ảnh kia thấy không rõ nam nữ, thậm chí liền da trẻ đều không thể thấy rõ. Tốc độ quá nhanh, so cái kia hải long còn nhanh hơn một tia. Lúc này đuổi theo, trong tay người kia thình lình có một cây cung. Nó tay nâng lên, rút mũi tên kéo cung. Một mũi tên bắn ra. Lần này tiễn ra, như cái này bốn phía tiên khí đều bỗng nhiên ngưng tụ đi. Dung nhập cái kia mũi tên bên trong về sau. Gào thét mà tới, cái kia mũi tên bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng sát cơ. Phảng phất muốn một mũi tên oanh sát hải long cùng hắn trên lưng Lưu Quách Kim Biêu. Ngay tại cái kia mũi tên muốn bắn tại một người một rồng trên thân lúc, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành thân ảnh. Thân ảnh kia bóp chặt lấy gào thét mà đến mũi tên. Lý gia kim tôn cường giả hai con người đột nhiên co vào, lộ ra hoảng sợ. Lại xuất hiện một cái đại ca ca. Khí tức của hắn cũng tốt đặc biệt a. Cái kia đại nê thu là hắn nuôi sao? Tiểu Vi đột nhiên hô to nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.